Chương 1120, ngươi dám hại nàng, ta sẽ giết ngươi. Dạ Sát Thiên Ma bộ dáng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện ra qua, nhưng ở chủ thần trước mặt hiện ra qua, bởi vì cùng Chu thần lúc chiến đấu, Dạ Sát cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt cũng liền không bị khống chế biến hóa thành thiên ma có được dung mạo. Thân làm chủ thần chiến long hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy Dạ Sát Thiên Ma bộ dáng. Có thế giai nguyệt tại ác ma địa ngục đã hiểu đã thấy qua trọng nguyệt, cũng đã gặp qua trọng nguyệt bên người Dạ Sát, nhưng lại không biết cái dạng kia người chính là Dạ Sát. Điều này nói rõ giai nguyệt chưa hề biết Dạ Sát Thiên Ma bộ dáng. Dạ Sát không có đem Thiên Ma bộ dáng hiện ra cho giai nguyệt nhìn, nói rõ giai nguyệt tại trình độ nào đó mà nói đối với Dạ Sát cũng không trọng yếu. Không có khả năng. Giai nguyệt lắc đầu, nhìn xem Đông Lâm nói ra, chủ thần còn chưa tính, có thế Dạ Sát vẫn luôn là thích ta, là trọng nguyệt, là nữ nhân kia xuất hiện, mới cướp đi Dạ Sát đối với ta thích. Đông Lâm ngước mắt liếc bầu trời một cái. Lời nói thấm thía nói ra, giai nguyệt, ngươi không kịp trọng nguyệt một phần vạn, lúc kia, Dạ Sát thích ngươi, có thế ngươi đối với Dạ Sát làm cái gì, ngươi vì trả thù chủ thần, nghe theo tế ti điện người mệnh lệnh, dùng giả tự sát đến kích thích Dạ Sát, dẫn đến chủ thần cùng Dạ Sát tử đấu, Dạ Sát bị cầm tù 3.000 vạn năm, chủ thần chết rồi, tế ti điện đạt đến mục tiêu, bởi vì ngươi là giai nguyệt, cho nên làm như vậy rồi, có thế trọng nguyệt sẽ không. Trọng Nguyệt tuyệt đối sẽ không lợi dụng Dạ Sát tới làm gì, mà ngươi, làm Dạ Sát bi thương nặng, hại chết chủ thần. Dưới tình huống như vậy, Dạ Sát không thích ngươi không phải rất bình thường sao? Không phải Giai Nguyệt lắc đầu, kinh khủng nói ra, lúc ấy ta cũng là phẫn nộ quá mức mới sẽ làm như vậy, ta thật không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Không phải nghĩ không nghĩ tới sự tình. Đông Lâm Đạm Mạc nói ra, tại ngươi lựa chọn làm như vậy thời điểm, cũng đã là lợi dụng Dạ Sát, chối bỏ chủ thần. Lựa chọn tế ti điện, đây là ngươi cùng Trọng Nguyệt khác biệt lớn nhất, Trọng Nguyệt cũng sẽ lợi dụng người, cũng sẽ không lợi dụng ưa thích người một nhà, liền xem như sẽ lợi dụng, cũng là tại một chút chuyện nhỏ bên trên, tuyệt sẽ không giống như ngươi, hại chết một cái, cầm tù một cái. Dứt lời, Đông Lâm thở dài một tiếng, không còn cùng Giai Nguyệt nói thêm cái gì, cất bước hướng về phía dưới cầu thang đi đến. Giai Nguyệt đứng tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng làm như vậy có chỗ nào sai, ưa thích một người lâu như vậy, không chiếm được đáp lại, chẳng lẽ liền trả thù một lần cũng không được sao? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Quay người nhìn về phía cầu thang, Đông Lâm chính hướng về phía dưới đi đến. Giai Nguyệt thấy vậy gầm thét một tiếng, Đông Lâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Rõ ràng liền có chủ thân huyết mạch người, tại sao còn muốn cướp đi nàng? Dạ Sát Đông Lâm nghe vậy, quay đầu ngước mắt nhìn về phía Giai Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, ngươi dám hại nàng. Ta sẽ giết ngươi. Nghe được câu này, Giai Nguyệt chấn kinh đứng tại chỗ. Nàng hại chết chủ thần, Đông Lâm trở về, chưa hề nói muốn giết nàng. Nhưng bây giờ thế mà bởi vì nàng nói ra một câu, mà quay về nàng một câu nói như vậy. Ta sẽ giết ngươi, ha ha, đứng tại chỗ. Giai Nguyệt phá lên cười, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Nữ nhân kia đến cùng có cái gì tốt, nàng đến cùng có chỗ nào so ra kém nữ nhân kia. Vì sao thế nhân muốn như vậy đối đãi nàng? Phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ, trong nháy mắt quét sạch Giai Nguyệt tâm. Song tay nắm chắc thành quyền, Giai Nguyệt nghĩ tới một chỗ. Tế ti điện huyết chỉ cái kia trong ao máu, phong ấn một đầu cường đại ma thú. Bởi vì là ma thú, lúc trước chủ thần không thu phục được, mới phong ấn nó.